BSTT thú vị. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu ở địa phương này không quá mạnh, nhưng lại ngấm từ thời điểm vị diễn viên talk show có khen qua loại rượu này, Giang Đường cảm thấy không tới mức như vậy, thậm chí còn uống nhiều hơn một chút để xem rốt cuộc vị diễn viên kia khen rượu này ngon ở điểm nào. Hiện tại cô đã biết, tửu lượng Giang Đường không tệ, nhưng cũng không thể nói là tốt cũng như người bình thường, nhiều quá thì không uống nổi. Nhưng còn Khương Nghi Dạng, giống như mặc kệ thế nào tửu lượng so với Giang Đường đều lợi hại hơn chút. Giang Đường tự mình có chừng mực, cảm giác không uống nổi liền ngừng, mà vừa rồi cô nói với Khương Nghi Dạng tới chỗ nào rồi nhỉ? À, tới chỗ Lâm Hiểu. Khương Nghi Dạng nói, nàng gặp được Lâm Hiểu là khi mở quán cà phê, lúc đó Lâm Hiểu vừa tốt nghiệp, Khương Nghi Dạng cũng vì có việc nên về nước, hai người trời xui đất khiến quen biết nhau. Khi đó Lâm Hiểu cùng bạn gái vừa mới ở cùng một chỗ, bạn gái còn đi học, cô ấy thì chuẩn bị gây dựng sự nghiệp. Ngay từ đầu Lâm Hiểu cũng rất mờ mịt, không biết nên làm gì, bắt đầu từ đâu, đương nhiên, Khương Nghi Dạng lúc đó cũng không thể cho lời khuyên nào, ưu điểm của nàng trong kinh doanh chỉ có tiền, không có cái khác. Sau đó, Lâm Hiểu bắt đầu tâm sự nhiều hơn với Khương Nghi Dạng về bạn gái của cô ấy, còn nói với nàng cô ấy và bạn gái quen nhau thật không dễ dàng, như này như kia, không biết tương lai sẽ ra sao. Đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi nghĩ đến cậu. Khương Nghi Dạng nói, Giang Đường ngà ngà say, nghiêng đầu ngắm nhìn Khương Nghi Dạng. Tại sao lại nghĩ đến tớ? Khương Nghi Dạng mỉm cười. Bởi vì Lâm Hiểu hỏi tôi, đã từng trải qua chưa? Giờ đây trên sân khấu không còn vị diễn viên talk show kia nữa, chuyển sang một vài tiết mục ca hát tự do, mọi người xung quanh tới lui lui, người thì đến chỗ khác chơi, người thì trở về, chỉ có Giang Đường cùng Khương Nghi Dạng từ đầu đến cuối vẫn ngồi như vậy. Giang Đường thích cùng Khương Nghi Dạng ngồi với nhau, nói chuyện cũng được, không nói chuyện cũng được, không uống rượu cũng được, chỉ cần ở bên cạnh nàng là được, cô rất thích cùng nàng trò chuyện. Giang Đường nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy có lẽ mình đã uống hơi nhiều, người đang ở mặt đất nhưng suy nghĩ đã bay tận mây xanh rồi. Cô bởi vì được Khương Nghi Dạng nhắc đến nên vô cùng cao hứng, lại vì tác dụng của cồn, điểm cao hứng này càng thêm gấp bội. Vì cái gì hỏi cậu từng trải qua chưa lại nhớ tới tớ thế? Giang Đường đến tận bây giờ mới nhận ra lời nói của Khương Nghi Dạng có điểm không đúng, cong cong mắt nói. Tớ cũng đã từng trải qua với cậu đâu. Khương Nghi Dạng, tôi chính là nghĩ đến cậu đó. Bất quá chỉ là nghĩ tới mà thôi, Khương Nghi Dạng nói trong nháy mắt. Chờ mấy năm qua đi, nàng lần nữa về nước, Lâm Hiểu đã thành công làm bà chủ một quán bar, quan hệ cùng bạn gái cũng đã ổn định, mỗi lần tâm sự đều là những điều bình dị trong cuộc sống hàng ngày, rất ấm áp, cũng làm cho người ta hâm mộ. Khương Nghi Dạng cũng nói. Tôi lại một lần nữa nghĩ đến cậu. Giang Đường lim dim nhớ lại dòng thời gian. Vậy cậu cũng không chịu lập tức tới tìm tớ. Khương Nghi Dạng nựng mặt Giang Đường. Cậu giống như sắp ngất vậy, trở về nha. Giang Đường chậm rãi nhắm mắt rồi lại từ từ mở ra. Nói xong chuyện này rồi hãy về, tớ muốn nghe, tớ phải nghe cho xong. Khương Nghi Dạng gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu về nước vội vàng, cũng không có cơ hội, sau mở tạp chí thấy cậu, liền đi tìm kiếm thông tin về cậu, vừa vặn Tiểu Nhã bỏ nhà đi, tôi xúc động tìm tới cửa. Nàng nói xong hỏi, bây giờ có thể trở về chưa? Lời ít ý nhiều, đoạn này vốn dĩ phải có 10.000 chữ chứ. Giang Đường ủy khuất, cậu như thế nào lại vậy chứ? Lời này không biết có gì buồn cười, Khương Nghi Dạng bỗng cười đến vui vẻ, còn duỗi tay lại nựng căm Giang Đường. Trở về nha. Khương Nghi Dạng nắm lấy cổ tay Giang Đường, vuốt ve mu bàn tay cô. Mặt cậu đỏ quá, Giang Đường suy tư vài giây, hình như nghĩ không ra lý do cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu. Được rồi, không nghĩ khi các cô ra tới cửa, lại đụng phải anh họ Giang Đường. Khương Nghi Dạng vòng tay ôm eo Giang Đường không biết mình đang ở trạng thái nào, cũng giống như bình thường, cũng giống như say, dù thế nào, anh họ vẫn không lộ ra bất kỳ ánh mắt khác thường nào, anh ấy chỉ cười với các cô, nói. Trở về sao? Khương Nghi Dạng thay Giang Đường đáp. Không còn sớm lắm, Giang Đường cười cười với anh họ, bộ dáng vẫn còn chút gượng gạo. Trên đường trở về, Giang Đường kể cho Khương Nghi Dạng câu chuyện về anh họ. Đó là vào mùa hè Giang Đường tốt nghiệp năm thứ ba sơ trung, anh họ lớn hơn cô 8 tuổi, nên không lâu sau đã tốt nghiệp đại học. Nhà dì tớ ở thị trấn, mẹ tớ chiều hôm đó không nấu cơm, bà bảo tớ đến nhà chồng dì ăn tối, tớ hỏi thì bà nói là có chuyện tốt, nói anh họ muốn dẫn người yêu về nhà. Giang Đường có chút mệt, nhắm mắt kể chuyện. Nhà của dì là một ngôi nhà gỗ ba gian với một sân nhỏ chính giữa, một khi có tiệc tùng nhiều người, họ sẽ chuyện bàn lớn ra sân để dùng cơm. Ngày đó cũng rất náo nhiệt, hàng xóm truyền miệng nhau, đều biết đứa con trai giỏi giang nhà dì muốn dẫn bạn gái về nhà, mọi người đều đặc biệt hài lòng mà đến nhà dùng cơm. chỉ là không nghĩ tới, người anh họ dẫn về lại là đàn ông. Ngay từ đầu không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, Giang Đường tựa vào người Khương Nghi Dạng chậm rãi nói. Sau anh họ giải thích kỹ càng, anh ấy còn nói trước mặt dì rằng anh rất thích người này, hy vọng dì tớ có thể chấp nhận. Giang Đường miễn cưỡng cười, dì tớ làm sao có thể tiếp thu chứ? Khương Nghi Dạng hỏi, sau đó thì sao? Giang Đường thở dài, sau đó cục diện loạn đến dọa người. Cô nhìn vào mắt Khương Nghi Dạng, dì tớ cầm dao đòi tự sát, khóc khàn cả giọng, mẹ tớ cũng khóc. Đoạn này thật sự đã đả kích Giang Đường rất lớn, thế nên đều đã qua nhiều năm, hiện tại nhớ lại, trong đầu vẫn y nguyên hình ảnh dì cầm dao kề cổ. Khương Nghi Dạng lại hỏi, còn bây giờ thì sao? Giang Đường lấy lại tinh thần, bây giờ có vẻ ổn rồi, không phải anh họ tớ vừa nói dì đang chăm đứa nhỏ ở nhà để cho hai anh ấy ra ngoài chơi sao? Giang Đường lại nói, coi như cũng qua nhiều năm rồi, nhìn anh ấy bây giờ hạnh phúc thế nào cũng hiểu được. Khương Nghi Dạng ậm ừ, anh họ và anh kia lúc đó, hai, phải xưng hô thế nào nhỉ? Giang Đường thở dài, không quan trọng, hai người đó đã quỳ ở trước mặt dì rất lâu, anh ấy cũng khóc, không phát ra tiếng, chỉ cắn răng im lặng rơi nước mắt. Khương Nghi Dạng vẫn là, Giang Đường quay sang nhìn Khương Nghi Dạng, cậu nghĩ mẹ tớ sẽ chấp nhận chúng ta chứ? Khương Nghi Dạng, tôi không biết, nàng nói thêm, dì có thể chấp nhận là tốt nhất. Giang Đường bĩu môi, làm sao vậy? Không vội, Khương Nghi Dạng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói cũng được, Giang Đường a một tiếng. Nhưng mẹ tớ sẽ bắt tớ đi hẹn hò đó, hai. Bàn tay Khương Nghi Dạng đang vuốt ve mu bàn tay Giang Đường ngừng lại. Không được, Giang Đường mỉm cười châm chọc. Còn chưa kể, mấy người mẹ tớ giới thiệu đều được lắm nha, mắt nhìn người của mẹ cao lắm. Khương Nghi Dạng không nói lời nào, nhưng tay dần rời lên cổ Giang Đường, như muốn nói cho cô biết cậu mà nói thêm câu nữa chắc chắn sẽ lập tức chết ngay trên xe. Giang Đường cười cầu hòa, đương nhiên là không đi rồi, tớ đã có Khương lão sư ưu tú rồi mà. Ngượng ngùng nói, Dạng Dạng của chúng ta tốt nhất, Khương Nghi Dạng vẫn véo mặt cô. Đến khách sạn trở về phòng, Khương Nghi Dạng sợ Giang Đường một khi nằm xuống thì sẽ không dậy nổi nên giúp cô đi tắm trước. Quyết định này hết sức chính xác, Giang Đường quả thật vậy, cô dề dà đi lấy quần áo, lê lết đi vào nhà tắm, bất quá khi chuẩn bị đánh răng, nhìn thấy mình trong gương, nháy mắt lại có tinh thần. Vết hôn trên cổ nhìn vô cùng rõ ràng, Giang Đường lại nghĩ đến anh họ, bất quá rất nhanh, thầm nhủ trong lòng, tới đâu hay tới đó đi. Tắm rửa xong tinh thần Giang Đường sảng khoái hơn, còn có thể lôi kéo Khương Nghi Dạng đùa giỡn vài cái. Khương Nghi Dạng dĩ nhiên không nghiền lành gì để cô ức hiếp, véo má bắt cô ở yên chờ, liền đi vào phòng tắm. Chờ thì chờ, Giang Đường ngồi dựa vào thành giường chơi di động chờ đợi, còn nghĩ lát nữa phải hành sự chi kỷ mà dùng tay trái chơi. Đại tiểu thư tắm rất lâu, Giang Đường đợi từ 11 giờ đến 12 giờ mới nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Giang Đường còn chưa kịp quay sang nhìn, Khương Nghi Dạng liền tắt hết đèn trong phòng. Căn phòng đột nhiên tối sầm lại, trong lúc đồng tử của Giang Đường không kịp thích ứng, cô cảm giác được bóng dáng Khương Nghi Dạng dần hiện lên trong bóng tối. Trên cơ thể Khương Nghi Dạng đầy mùi hương sữa tắm cùng nhiệt khí nóng, nàng hình như cũng thay luôn áo ngủ, hai người chỉ khẽ chạm vào nhau, men say của Giang Đường vừa mới tiêu đi không lâu nháy mắt lại say trở lại. Cô đứng lên muốn làm chút gì đó, nhưng không nghĩ tới người còn chưa kịp đứng lên, liền bị Khương Nghi Dạng đè xuống. Giang Đường, Khương Nghi Dạng trầm giọng gọi tên cô, nói cho tôi nghe về mối tình đầu của cậu đi. Giang Đường sửng sốt, đột nhiên như vậy, sao tự nhiên lại nói về nàng? Cô suy nghĩ một chút, nói thêm, lần trước không phải đã nói hết rồi sao? Lần trước nói không hết tương đương chưa nói. Khương Nghi Dạng đè vai Giang Đường xuống, chân cũng bước lên đè lên người cô. Hiện tại nói rõ ràng về sau tôi sẽ không hỏi nữa, lỡ như tương lai ngày nào đó hai người gặp lại thì sao? Nàng dùng sức nào nhào nặn mặt Giang Đường, không nói nhiều. Nói nhanh, Giang Đường bị Khương Nghi Dạng chọc đến bật cười, bị lời nói của nàng làm cho ngây người, rượu thấm càng sâu, choáng váng hoa cả mắt, vẫn không nhịn được cười lớn. Cô vươn tay câu lấy cổ Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng, cậu thật đáng yêu mà. Bình giấm của Khương Nghi Dạng đổ tràn lan. Tôi không có đáng yêu, nói nhanh lên. Giang Đường, cậu sẽ không phải vì nghĩ đến chuyện này mà tắm không được chứ? Khương Nghi Dạng không trả lời vấn đề này. Có nói hay không, đương nhiên Giang Đường sẽ nói. Nhưng cô vẫn muốn trêu nàng nên cố tình chậm rãi nói. Mối tình đầu của tớ, Giang Đường cố tình nhấn mạnh cho nàng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ không chỉ nhờ nàng mà biết được xu hướng tính dục bản thân, mà tớ còn thích nàng từ rất lâu rồi. Con người của Giang Đường lúc này đã thích ứng được bóng tối, tầm nhìn trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy nụ cười trên môi Khương Nghi Dạng đang dần biến mất. Vì vậy Giang Đường nhanh chóng nói tiếp, tên nàng nghe đặc biệt êm tai, cậu có muốn biết không? Khương Nghi dạ ngữ khí bình bình, muốn nói thì nói đi. Giang Đường khúc khích cười, lần đầu gặp mặt nàng nói với tớ, cô cố tình kéo thật dài. Nàng họ Khương, Giang Đường chăm chú quan sát biểu cảm của Khương Nghi dạng. Còn nói cùng họ Giang của tớ không giống nhau, tớ kêu nàng viết họ lên lòng bàn tay tớ. Khương Nghi dạng ngây người nhìn Giang Đường, lúc sau khóe môi mới từ từ cong lên. Tôi, rất khó có khi nhìn thấy Khương Mỹ nữ hoài nghi chính mình, Giang Đường câu lấy cổ nàng kéo xuống thêm chút nữa. Đúng đó, Khương ngốc nghếch, Giang Đường tiếp tục nói. Bằng không cậu cho rằng vì cái gì mà tớ nhớ vẫn rõ lần đầu tiên gặp nhau cậu mặc váy trắng, còn nhớ rõ từng lời lúc đó, nhớ rõ chúng ta cùng nuôi cá nhỏ, nhớ rõ từng lần chúng ta gặp nhau. Với ánh sáng yếu ớt trong phòng cộng với tác dụng của rượu dần làm hình ảnh của người kia càng trở mơ hồ, nhưng cũng nhờ có rượu, Giang Đường dễ dàng nói ra hết tâm tình của mình. Khi đó tớ rất thích cùng Tiểu Nhã nói về cậu, cũng rất mong chờ mỗi lần cậu qua nhà. Khương Nghi dạng nhìn vào ánh mắt Giang Đường cũng chăm chú lắng nghe cô những lời cô nói, vẻ mặt hồi tưởng lại quá khứ cũng có chút khó tin. Khương Nghi dạng, thế nhưng cậu không thích cùng tôi nói chuyện mà. Giang Đường ngượng ngùng rũ mắt xuống. Không phải là em không thích chỉ là em không biết phải nói gì. Hai tay lại dùng thêm lực câu lấy nàng. Chị rất lãnh đạm đó, Khương Nghi dạng. Khương Nghi dạng, phải không, nàng lại nói, cậu đừng gạt tôi, căn cứ vào thái độ Giang Đường mà mẹ cô đã nói trước đây, cùng thời điểm đó Giang Đường đã thẳng thừng nói với Khương Nghi dạng. Cút đi, chuyện này quả thực đáng hoài nghi, Giang Đường suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Vậy cậu nghĩ xem tại sao tớ lại quen để tinh dầu hương hoa hồng trong nhà, tại sao sau bao năm không gặp vừa nhìn tớ liền biết cậu là ai, cả người lúc nào cũng thất thần, ra cửa còn học theo cách ăn mặc của cậu trốn cậu muốn chết đây nè. Khương Nghi dạng mím môi, dần dần bật cười lớn lên. Khương Nghi dạng, sao cậu lại như vậy chứ? Giang Đường cười, tớ làm sao? Thanh âm Khương Nghi dạng mềm nhũn, cậu đáng ghét muốn chết. Nói xong Khương Nghi dạng cúi đầu hôn lên môi Giang Đường, hôn thật sâu, đến tận khi cô hít thở không thông. Giang Đường cho rằng không sai biệt lắm, có thể thuận thế đẩy người kia xuống, thế nhưng mới nghĩ chưa kịp làm, Khương Nghi dạng đè lấy cô. Năm lần bảy lượt Giang Đường người đang bị chôn trong lòng ngực nàng cố lấy lại thế công của mình. Khương Nghi dạng phảng phất biết Giang Đường nghĩ gì ôm cô thấp giọng cười. Không đợi Giang Đường lên tiếng, Khương Nghi dạng mở miệng trước. Cậu uống say thật đáng yêu. Nàng ngẩng đầu lên ôn nhu xoa mái tóc Giang Đường. Thật thích. Giang Đường đương nhiên không bài xích sự yêu thích này của Khương Nghi dạng cho nên thích như vậy mà đè người ta làm gì. Giang Đường nhíu mày, không phải nói. Khương Nghi dạng áp lại gần, hôn lên khóe môi Giang Đường. Tôi cũng không nói là hôm nay nha. Giang Đường, cô chuẩn bị tốt rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghi dạng bật cười với biểu cảm của Giang Đường. Ngoan một chút, mặt cậu đỏ như vậy, không giống hôm qua. Này thì có liên quan gì? Khương Nghi dạng vô thưởng vô phạt nói. Cậu cũng thích tôi từ sớm rồi. Giang Đường, đó là vì tớ, lời chưa kịp nói hết liền bị Khương Nghi dạng nuốt trọn. Người tỷ tỷ này thoạt nhìn thật vui vẻ cũng rất hưng phấn, mỗi câu nói đều nghe được ý cười ngập tràn. Nàng hận không thể dính chặt Giang Đường hơn, thủ đoạn thì cao cường, còn nói với Giang Đường. Tôi nghiện mất rồi, không được hở, Giang Đường, không được mà, chính mình đào hố chính mình phải nhảy thôi, vì thế hơn nửa đêm trôi qua, Giang Đường cũng không quên tìm tin nhắn Trương Hân, phát cho cô ấy một bao lì xì 100 cách Trương.